Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2904, một cái giả server. Góc truyện audio.com, Giao Bá Chân Quân đây quả thực là khinh người quá đáng, cái này quảng cáo đột nhiên cắm vào, không phải liền là ám chỉ nghe hắn ca muốn mạng sao. Tạo Hóa Pháp Vương cái này bạo tính tình lập tức liền không nhịn được. Hoàng Sơn Tôn Giả, Hoàng Sơn Mụ Mụ, cấm Giao Bá. Gần sang năm mới, chào hàng cái gì đáy biển mộ địa, nhiều điểm xấu. Hải khí, phi, cho dù ở Cửu Châu Nhị Hào quần, bên trong, Hoàng Sơn Tôn Giả vẫn như cũ là quần chủ. Tống Thư Hàng chỉ là cái vật dẫn dùng server, hệ thống tin tức nhắc nhở. Server, trình cầu đàn, quần chủ, Tống Thư Hàng đã bị quần chủ Hoàng Sơn Tôn Giả cấm ngôn 60 phút đồng hồ. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, .. ta có thể là cái giả server, mà lại, vì cái gì đột nhiên muốn cấm ngôn ta? .. vì cái gì ta đột nhiên liền cõng nồi rồi? Xử lý giấy chứng nhận, Tuyết Lang động chủ, Hoàng Sơn tiền bối nhiêu phê, không nghĩ tới liên phục vũ khí Tống Thư Hàng tiểu hữu cũng có thể bị cấm ngôn. Sự thật chứng minh, giết gà dọa khỉ là phi thường hữu hiệu thủ đoạn, hệ thống nhắc nhở. Thiên đường triệu hoán thanh âm, Tạo Hóa Pháp Vương rút về một đầu tin tức, Tạo Hóa Pháp Vương túng túng rút lui ngôn, tiếp lấy hắn lại lần nữa tổ chức tiếng nói của chính mình nói. Hoàng Sơn ca ca, ngươi nhìn cái kia Giao Bá đạo hữu, gần sang năm mới còn chào hàng đáy biển mộ địa, đơn giản không phải người, còn mời Hoàng Sơn ca ca chủ trì công đạo, hệ thống nhắc nhở Tạo Hóa Pháp Vương, Cuồng Đao Tam Lãng, Huyền Nữ Môn Vân Tức Tử, Đồng Quái Tiên Sư, Khuyển Yêu Đậu Đậu, Đông Phương Tĩnh Tuyết, đã bị quần chủ Hoàng Sơn Tôn Giả cấm ngôn 60 phút đồng hồ. Hiện thế các nơi, Tạo Hóa Pháp Vương, hắn biết mình túng trễ. Cuồng Đao Tam Lãng, Vân Tức Tử, từ đầu tới đuôi đều an tĩnh không phát biểu, Đồng Quái Đậu Đậu một mặt mộng bức, .. Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử, .. Tam Lãng, Vân Tức Tử, Đồng Quái, Đậu Đậu, Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử một vạn cái không hiểu. Tạo Hóa Pháp Vương cùng Tống Thư Hàng là mình muốn chết. Nhưng bọn hắn mấy cái hôm nay từ đầu tới đuôi đều rất ngoan ngoãn a. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức dùng VIP công năng, lặng lẽ kéo Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử, Đậu Đậu, Đồng Quái, Vân Tức Tử tạo thành một cái lâm thời thảo luận tổ. Đậu Đậu, Hoàng Sơn tiền bối hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ là thân thích tới, như thế táo bảo, Đậu Đậu, ta cũng không biết a, ta cũng rất nghi hoặc a, Hoàng Sơn hiện tại bản lấy khuôn mặt ta đều không dám hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Đậu Đậu sợ bản thân hỏi nhiều một câu, Hoàng Sơn tại ăn Tết trước liền đem hắn đuổi ra Hoàng Sơn phủ, đưa vào đến chính nó Đậu Đậu phủ đi, vậy nó cỡ nào tịch mịch. Đồng Quái Tiên Sư, mấy người các ngươi còn chưa tính chỉ đều tại quần bên trong lên tiếng. Hôm nay ta nhưng là một cái từ đều không phát qua a, Đồng Quái cảm giác mình đơn giản so Đậu Nga còn oan. Hắn đây cũng không phải là nằm trúng đạn, mà là đào hố đem bản thân chôn còn bị đánh pháo oanh. Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử chậm rãi nói, ta nghĩ, Hoàng Sơn tiền bối có phải là vì dự phòng. Cuồng Đao Tam Lãng, dự phòng cái gì, ta nghĩ, hẳn là dự phòng bệnh tim đi, Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử nói. Gần sang năm mới, Hoàng Sơn tiền bối nhất định vì dự phòng chúng ta mấy cái tìm đường chết kích thích đến hắn, thế là hắn liền dứt khoát đem chúng ta mấy cái cấm ngôn. Nhìn kỹ danh sách lời nói liền có thể phát hiện, góc truyện audio.com, chúng ta mấy cái một mực là quần bên trong tối khiêu. Vân Tức Tử tự nhiên hào phóng thừa nhận nói, ha ha ha, tốt có đạo lý, nàng phi thường có tự mình hiểu lấy, dù sao chính nàng có bao nhiêu tìm đường chết chính nàng rõ ràng. Cuồng Đao Tam Lãng, ta đã hối cải để làm người mới, đều đã trải qua gọi Tứ Lãng. Tứ Lãng a, ngươi so Tam Lãng thêm một làn sóng. Đậu Đậu trả lời, Cuồng Đao Tam Lãng, Đồng Quái Tiên Sư, ta không phục, nếu như muốn cấm ta, Lão Bắc Hà vì cái gì không cùng lúc bị cấm rơi. Tỉnh tính hắc khỏe, Đậu Đậu nói, ngươi là quần bên trong tìm đường chết bảng 3 vị trí đầu tuyển thủ, Lão Bắc Hà lại là quần bên trong còn sót lại mấy khỏa lương tâm, các ngươi có so sao? Lão Bắc Hà, nho ra hằng hòa đạo hữu, đại tiền bối thất tu thánh quân. Quần chủ Hoàng Sơn, là, Cửu Châu Nhất Hào Quần, lương tâm ngăn, là bọn hắn chống được, Cửu Châu Nhất Hào Quần, ranh giới cuối cùng, cho dù là Đậu Đậu cũng không thể không thừa nhận, nếu như. Cửu Châu Nhất Hào Quần, không có mấy vị này lời nói, đã sớm xong, Đồng Quái Tiên Sư, liền Đậu Đậu đều như thế đâm hắn tâm, cái này thiên còn thế nào trò chuyện. Trò chuyện không nổi nữa. Sư phụ ta ngân quái kêu gọi ta, ta trước hạ. Đồng Quái Tiên Sư khua tay nói, Cửu Châu Nhị Hào Quần bên trong, một hơi đem nhất biết tìm đường chết mấy tên cấm ngôn về sau, Hoàng Sơn tiền bối chỉ cảm thấy có một cổ thanh lương khí tức từ phế phủ bên trong phát ra tràn vào trái tim, khuếch tán đến toàn thân. Ta đã sớm nên làm như vậy, Hoàng Sơn tiền bối cảm giác tim đập đều biến vui vẻ, mỗi một lần nhịp tim đều bài tiết ra hạnh phúc khí tức. Ăn Tết thường có tiết mục gì, đều báo lên, có thể báo cho ta hoặc là Bạch tiền bối, Bắc Hà, Hàng Hỏa, cũng có thể báo cho Thất Tu tiền bối cùng Vũ Nguyệt chân quân. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem tiết mục tổng kết một chút, đến lúc đó nhiệt nhiệt nháo nháo qua hết cái này năm, Tiếu Dung biểu lộ. Hoàng Sơn tiền bối lên tiếng nói, cấm ngôn mấy cái kia tìm đường chết kẻ tái phạm về sau, Hoàng Sơn tiền bối liền văn tự bên trong đều để lộ ra một loại vui sướng cảm giác. Đông Phương Lục tiên tử, ăn Tết muốn hay không lại tổ chức một lần đua xe. Giống máy kéo tranh tài một dạng, lúc này đến cái xe đạp thi đấu. Vụ nổ hạt nhân đại tiên. Hiến công cư sĩ, đua xe quá trình muốn hay không gia nhập chiến đấu nguyên tố. Diệt Phượng công tử nhãn tình sáng lên, Transformer, ta Diệt Phượng Hào hệ thống đã thăng cấp đủ để chế tạo ra Diệt Phượng Hào siêu cấp cơ giáp. Dẫn lực sóng, Lưu Huỳnh tiên tử, Transformer lời nói, thời gian quá cấp bách, một ngày rưỡi thời gian, căn bản không đủ chúng ta đem xe cải tiến thành cơ giáp. Đến lúc đó cũng không thể để Diệt Phượng ngươi mở ra cơ giáp điên cuồng ẩu đả chúng ta a thất sinh phù phủ chủ. Cái kia, không bằng trực tiếp lên máy xúc xe lu, máy ủi đất loại hình, sau đó trình diễn đại loạn đấu. Thất sinh phù nhanh rút về, đừng cho Lục tử nhìn thấy câu nói này. Tuyết lang động chủ vội vàng kêu lên, lần trước xe đẩy trong trận đấu, đám người bị Đông Phương Lục tiên tử triển ép ký ức còn thoáng như hôm qua. Đông Phương Lục tiên tử, ta đã thấy được, tuyết lang động chủ cắn răng một cái, dày mặt sói đền bù nói. Thất sinh phù đạo hữu ngươi nhanh rút về cái này như thế hay lắm đề nghị, để cho ta tới nói. Góc chuyện audio.com, nếu như đề nghị này thật sự bị thải nạp, vạn nhất hắn bị Đông Phương Lục tiên tử để mắt tới làm sao bây giờ? Sở dĩ lúc này, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp đền bù một chút. Mặc kệ có hữu dụng hay không, dù sao cũng phải cố gắng một chút. Cố gắng không nhất định có kết quả, nhưng không cố gắng liền nhất định không kết quả. Thất sinh phù phủ chủ. Nhỏ ra kim liên thế giới bên trong, Tống Thư Hàng nhìn qua, Cửu Châu số 2 quần, nói chuyện phiếm nội dung, trong lòng ngứa, hắn muốn nói chuyện nhưng lại bị cấm ngôn, có miệng khó trả lời. Hắn chỉ có thể đem nói chuyện phiếm nội dung hình chiếu đi ra, để trên người vật trang sức cũng ngó ngó, sau đó cùng trên người vật trang sức nhóm tâm sự chủ đề. Nhìn thấy Hoàng Sơn tại thu thập ăn Tết tiết mục, Xích Tiêu Kiếm tiền bối trong lòng hơi động nói, Tích tiên tử ăn Tết tiết mục bên trên, chúng ta biểu diễn nuốt kiếm đi. Công đức xà mỹ nhân, chấm, Tống Thư Hàng, mà lúc này, tại Kim Liên thế giới một chỗ khác, đạo tử đang tại định ngày hẹn bản thân mấy vị sư đệ cùng nho ra các hệ gia chủ. Hắn cần nho ra, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cách chương.